Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Hối Hận Tôn Kỳ. Mộ Thanh Nghiên từ hách tuệ như lên mặt, theo lời của nàng nói, lại không tỏ vẻ nàng thích nghe. Nàng tưởng cách hách tuệ như ra một chút, nề hà hách tuệ như thầm nghĩ cùng nàng nói, cùng người khác nói người khác không có bực này hảo tì khí. Thường thường không kiên nhẫn, chính yếu. Mộ Thanh Nghiên là từng xem thường Tần Vị Văn Nhân, nàng hiện tại muốn nhất ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt khoe ra. Mộ Thanh Nghiên nơi nào không biết tâm tư của nàng, chính là không nghĩ chấp nhận với nàng thôi. Rất dễ dàng chờ đến một cái chủ động tìm hách tuệ như đàm sự khách nhân. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh nhân cơ hội thoát thân, nàng tìm được Mộ Tiểu Mễ cùng thích ý nhất giúp đồng học đôi lý, lui ở nơi đó không ly khai, làm Tần Vị Văn lão đồng học. Tôn Kỳ cũng tới rồi, ngay từ đầu nàng chỉ ham thích cho ăn uống, giống loại này hào môn thịnh yến cũng không phải là bình thường có thể ăn đến. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên làm gì đó càng ăn ngon, nhưng nơi này thắng ở Tân Kỳ xa hoa. Ăn ăn, Tôn Kỳ ánh mắt đứng ở đồng học nhóm đều tự bầu bạn lữ thượng. Nhìn đến nữ đồng học nhóm bên người lão công hoặc là bằng hữu, phong nhã hào hoa trẻ tuổi dung nhan. Nàng đột nhiên cảm thấy Lý Nhụy lão sửu đắc tượng là nàng sỉ nhục. Kia từng nàng vì này mê luyến, điên cuồng thành thục ổn trọng. Nay ở thanh xuân rào rặt cùng hăng hái trước mặt là lão thái tung hoành. Không, nhường nàng mất mặt chẳng phải bề ngoài. Rất nhiều cùng Lý Nhụy cao thấp niên kỷ nam tính quý nhân bên người bạn gái so với nàng còn trẻ. Bọn họ nhìn qua một điểm không thể so bạn gái nhóm kém cỏi. Nhường nàng cảm thấy mất mặt là hắn tự ti, nịnh nọt, mờ mịt vẻ mặt, vừa thấy chính là cái hỗn không tốt người nghèo. Tôn Kỳ đột nhiên cảm thấy nàng sống thực mệt, rõ ràng năm đó thành tích cũng cùng Mộ Tiểu Mễ, thích ý đợi nhân giống nhau ưu tú, lại đi rồi đường tắt đọc trung chuyên. Kết quả tiền đồ so với đọc đại học đồng học kém không phải một chút. Sau này, cũng là vì đi đường tắt, theo Lý Nhụy. Kết quả Mộ Tiểu Mễ cùng thích ý phát triển không ngừng thời điểm. Nàng lại đi theo Lý Nhụy đi lên đường xuống dốc. Không, nàng không cần như vậy. Nàng không thể như vậy. Không thể trơ mắt xem chính mình trầm luân. Nhưng là, nàng nên làm như thế nào đâu? Với ai học, lấy ai vì tấm gương? Mộ Thanh Nghiên sống tối thành công. Không bằng nghe Mộ Thanh Nghiên nói đi làm. Đối, nàng muốn đi làm, trọng tấu tự mình. Không thể nhường chính mình khi còn sống bởi vì an nhàn mà báo hỏng. Tôn Kỳ hồi tưởng chuyện cũ, phát hiện nàng cuộc đời này làm tối đối một sự kiện. Là đầu tháng 3 thời khắc khổ nỗ lực đọc sách. Tuy rằng trung chuyên là sai lầm lựa chọn, so sánh với này bởi vì sơ trung thành tích không tốt. Liên trung học đều không có đọc nhân. Nàng là xuất sắc giả. Không phải sao, Tôn Kỳ cảm xúc khởi phập phồng phục. Cuối cùng rốt cuộc tìm được chính xác lộ. Nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên rất nhanh liền phải rời khỏi đế đô. Nàng tức khắc ngồi vào Mộ Thanh Nghiên bên người. Nghiên Nghiên, ta muốn đi ngươi công ty đi làm. Làm cái gì đều được. Ngươi giúp ta an bày một chút được không? Mộ Thanh Nghiên thấy nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Cao hứng ôm ấp nàng một chút. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Nghiên Nghiên, ngươi thật tốt. Tôn Kỳ biết, không phải tất cả mọi người có thể được đến Mộ Thanh Nghiên đặc thù chiếu cố. Ha ha, liền sung ngươi miệng như vậy ngọt, biết nói chuyện như vậy, về sau cũng có thể hỗn tốt lắm mà đi, ta qua vài ngày sẽ đi Lý tỉnh. Ngươi chạy nhanh cùng ta nói, ngươi muốn làm nào phương diện công tác. Tôn Kỳ đã tưởng tốt lắm, tiêu thụ đi, ta muốn làm tiêu thụ, hảo, ngươi tiếng Anh khẩu ngữ cũng không sai, ta cũng đem ngươi an bày ở ngoại thương ngành đi, bất quá ngươi bằng cấp, ngay từ đầu chỉ có thể làm trợ lý. Muốn xem đến thành tích tài năng thăng chức vị chính, ngươi có thể nhận sao? Tôn Kỳ cơ hồ muốn chọc giận tử. Mộ Thanh Nghiên lúc trước cái gọi là nàng cùng Mộ Tiểu Mễ trường sinh viên tốt nghiệp khác nhau chính. Là trợ lý cùng chức vị chính khác nhau sao? Trợ lý cùng chức vị chính theo nàng căn bản khác nhau không đến. Lúc trước nàng này đây vì muốn từ nhỏ viên chức can khởi tài túng đảm. Sớm biết rằng có thể theo trợ lý khởi bước. Nàng đi sớm. Ai, được rồi, chỉ có thể tự trách mình lúc trước không hỏi rõ ràng. OCV by Love Dayo, hết chương.